Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 662 Đế Vương Vẫn Lạc. Một giống chấn thiên, khoáng cổ thước kim, như thế thể tích dưới viễn cổ ma thú đào ngột một giống. Có thể nói là thiên rung động, vạn vật run rẩy. Tại đây một giống thoáng cái, xung quanh nghìn vạn dặm, vô luận là người nào, là người hoặc là ma thú, tại giờ khắc này, đều là toàn thân run rẩy, nội tâm chỗ sâu càng là sợ hãi vô cùng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn này đem bóng đêm che cản vật khổng lồ. Hoắc Vũ Hạo tại xa xa cao thiên phía trên nhìn chằm chằm cái này vật khổng lồ, mà theo đào ngột hai con ngươi mở ra, toàn bộ thiên địa đều là hóa thành huyết hồng sắc. Một đôi mắt có thể so với ngọn núi, trên đó phát ra ra cỗ kia thao thiên khí tức, lệnh bốn phía không gian nhao nhao sụp đổ vỡ vụn. Mà đúng lúc này Từ Thiên đột nhiên vung tay lên, cái này viễn cổ ma thú tồn tại, một đôi miệng lớn chậm rãi mở ra, tinh hồng chi sắc treo trăng tròn, khí tức bạo động, đại vào trong miệng thâm thúy vô cùng. Mà còn vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, miệng lớn thể tích liền đã là so đào ngột thể tích đều muốn khổng lồ, hoàn toàn là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Mà lại còn đang tiếp tục chợt tăng, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn là không nhìn thấy thân thể. Chỉ có một cái thâm thúy vô cùng, phát ra ra chục người khí tức miệng lớn, phảng phất cửu u thôn phệ một dạng. Ngay sau đó tại đại vào trong miệng khí tức dũng động, cường hãn hấp xả lực tùy theo bạo phát, bốn phía phong vân gào thét, thiên địa biến ảo, đúng có một bộ phải chiếm đoạt thương thiên khả năng. Hơn nữa nhìn lên miệng lớn khí thể tích tụ hoàn toàn liền không phải phảng phất, mà là thiết thiết thực thực có thể thôn phệ 323. Chỉ một thoáng, tại đào ngột cự vào trong miệng, toàn bộ thiên khung đều là run rẩy kịch liệt một phen. Mà còn Hoắc Vũ Hạo lại là tại chính phía trên, cũng liền là nói tại miệng lớn chính giữa, nhận đến hấp xả lực càng thêm nồng nặc. Giờ phút này Hoắc Vũ Hạo đều là thân ảnh phiêu hốt, phảng phất tùy thời có thể bị thôn phệ trong đó một loại. Thực sự là quá mạnh, cảm thụ được cỗ này hấp xả lực càng đáng sợ, Hoắc Vũ Hạo không dám có quá nhiều chần chờ. Dưới chân thứ 9 cái hồn hoàn cũng là sáng lên, Hoắc Vũ Hạo toàn thân khí tức cũng tại một cái chớp mắt này điên cuồng tăng vọt. Đồng thời tại hắn trong hai tròng mắt mơ hồ có một cái con mắt màu vàng kim lấp lóe, nhưng cũng vẻn vẹn là trong chớp mắt, theo sau liền đã là biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó Thái Hư Kinh vận chuyển, toàn thân tử mang tràn ngập, trong khoảnh khắc liền là tại thiên khung phía trên dũng động vô biên vô hạn, cùng phía dưới ngập trời miệng lớn giằng co với nhau. Thái Hư Quyền cảm nhận được cỗ này hấp xả lực, Hoắc Vũ Hạo cũng là biết được nếu là bị nuốt vào trong đó nói, hình thức tuyệt đối không lạc quan. Thế công bạo phát, ngập trời tử mang điên cuồng hội tụ. Cùng một thời gian, Hoắc Vũ Hạo nắm tay phải oanh ra, thiên địa gào thét, tử mang biến ảo, một cái ức vạn trượng đại tiểu tím quyền trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở thiên khung phía trên. Hoắc Vũ Hạo thân thể hoàn toàn là không cách nào nhìn thấy, triệt triệt để bị cái này như thế khổng lồ nắm đấm che cản. Cùng một thời gian, tại Hoắc Vũ Hạo cái trán phía trên, tròng mắt màu vàng óng lần nữa lấp lóe, theo sau lại lần nữa biến mất. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo không lùi mà tiến tới, tại cổ này ngập trời hấp xả lực dưới, trực tiếp là hướng phía dưới đào ngột miệng lớn bắn tới. Cùng một thời gian, ở sau lưng hắn, trọn vẹn ức vạn trượng tử sắc nắm đấm vẻn vẹn đi theo, phảng phất một quyền này muốn đem đào ngột trực tiếp đánh bể một dạng. Nơi xa Từ Thiên nhìn thấy cái này một màn lại là lộ ra ý cười, tự tin ý cười, hiển nhiên hắn đối bản thân thế công cực kỳ có lòng tin. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo dám tiến nhập đào ngột trong miệng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bản thân liền phải thắng. Đây là hắn giờ phút này ý nghĩ. Thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, bóng đêm tại run rẩy kịch liệt, liền tại Hoắc Vũ Hạo cùng ức vạn trượng tím quyền gần oanh trên miệng lớn thời điểm, thiên khung run rẩy càng thêm kịch liệt, theo sau tại miệng lớn cường đại hấp xả lực dưới, thế mà đang chậm rãi rơi xuống. Dạng này một màn không thể nghi ngờ không phải lần nữa chứng minh Đào Ngột Thôn Thiên tên. Oanh long long, tiếng vang cực lớn trong nháy mắt bạo phát. Hoắc Vũ Hạo thân thể trực tiếp là trùng điệp đánh vào đến Đào Ngột cự vào trong miệng. Theo sau liền là này ức vạn trượng tím quyền. Tại chạm đến nói miệng lớn trong nháy mắt. Miệng lớn thế mà lần nữa mở rộng. Đem cái này ức vạn trượng thể tích tím quyền thôn phệ trong đó. Đồng thời Đào Ngột thân thể cũng là tại giờ khắc này tăng vọt lên tới. Theo sau bóng đêm rơi xuống. Không cách nào ngăn cản Đào Ngột Thôn Thiên chi uy. Lại bị thôn phệ trong đó. Tại phía trên. Cũng sắc biến mất không thấy. Chuyển mà là xuất hiện lộng lẫy lóa mắt. Xíp. Từng đầu tinh hà. Cùng chói lọi sắc thái. Thình lình là trong vũ trụ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Đào Ngột đem bóng đêm. Thiên khung thôn phệ. Không gian vỡ vụn lộ ra vũ trụ tinh hà. Dạng này một màn. Rơi vào từ thiên nghiêm trọng. Khiến hắn điên cuồng cười to. Ha ha, vẫn là quá tuổi trẻ, lại dám chính diện bị thôn phệ. Hừ, lúc này ở phía dưới, đem 10 vị phong hào đấu la giải quyết Đường Vũ Đồng cũng là xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Nghe phía trên vật khổng lồ lộ ra vẻ lo âu. Bất quá đúng lúc này, Từ Thiên lời nói vừa dứt, một đạo tiếng vang bạo phát. Như thế vang dội thanh âm hoàn toàn là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Toàn bộ đấu la đại lục tại giờ khắc này bên trong tất cả mọi người còn sống ma thú đều là rõ ràng. Nghe thấy được đạo thanh âm này, phảng phất ngày tận thế, thiên địa sụp đổ, không gian phá toái một dạng. Mà giờ phút này Từ Thiên mang theo tiếu dung khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy. Lúc đầu che cản vũ trụ tinh hà vật khổng lồ thế mà tại giờ khắc này bể ra tới. Vừa mới đạo kia tiếng vang cực lớn chính là Đào Ngột nổ tung vang lên. Tại Đào Ngột nổ tung chỗ, một tia tử mang bạo phát. Theo sau vô cùng vô tận tử mang dũng động. Ức vạn trượng tím quyền lần nữa xuất hiện. Đồng dạng, Đào Ngột nổ tung, bóng đêm chậm rãi bay lên. Cấp tốc đem tinh hà cho điền vào. Chỉ bất quá cũng không ổn định. Thỉnh thoảng đều sẽ có từng đầu tinh hà từ trong vũ trụ đi xuyên mà tới. Tất cả những thứ này Hoắc Vũ Hạo nghiễm nhiên là không có thời gian để ý. Bởi vì hắn hiện tại muốn đem Từ Thiên diệt sát. Giờ phút này Từ Thiên nhìn qua hướng bao trùm mà tới này tử sắc nắm đấm. Nội tâm không ngừng run rẩy. Bất quá cũng không có từ bỏ phản kháng. Đem trong cơ thể tất cả hồn lực toàn bộ rót vào trước ngực này cuối cùng một kiện phòng ngự hồn đạo. Khí phía trên, cái này đem là hắn cuối cùng phòng ngự, mà còn hắn lại lòng tin chỉ cần đem một kích này ngăn cản xuống tới, liền có thể đi Hoắc Vũ Hạo giết chết. Chỉ một thoáng, trước ngực quang mang nở rộ, chói lóa mắt, cỗ kia dày trọng chi lực, có thể so với thiên địa, không cách nào vượt qua. Bất quá Hoắc Vũ Hạo tại nhìn đến phòng ngự hồn đạo khí bất quá là khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra. Lướt qua một cái ý cười. Thế công không giảm. Đông. Ức vạn trượng tím quyền trùng điệp đem Từ Thiên bao trùm. Bất quá trong chớp mắt. Cũng là bị hắn trước ngực này phòng ngự hồn đạo khí hấp thu. Thậm chí đáng sợ kinh khủng uy thế đều không tồn tại nữa. Hừ. Sát chiêu thi triển xong. Tiếp theo tới liền nên ta đi. Từ Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn tiền phương Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo thì là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá hắn cái trán phía trên tròng mắt màu vàng óng đột nhiên hiện lên. Tại giờ khắc này nở rộ vạn trượng quang mang. A, Từ Thiên trực tiếp là một tiếng kịch liệt thống khổ tê giống. Truyền khắp giữa thiên địa. Theo sau tại hắn khuôn mặt phía trên liền đều là sợ hãi cùng không thể tin. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.